Chương 85, Kinh Văn. Cho nên luyện đan sư một dạng luyện đan địa phương đều là cấm địa, ít có hướng Lâm Thiên Diêu như vậy xa xỉ, có thể có một cái động phủ một dạng không gian mang theo người đi luyện đan. Theo luyện đan mà tiến vào bế quan trạng thái, Lâm Thiên Diêu hiện tại còn không biết Kỳ Kỳ Ổ cùng Tuyết lúc này gặp được nhất kiện đại phiền toái. Nguyên bản bọn họ kế hoạch chính là do Đinh Mang mang theo Lâm Thiên Diêu đi tra xét mật đạo một chuyện, Kỳ Kỳ Ổ cùng Tuyết thì ngây người ở trong thôn tĩnh quan kỳ biến. Nhưng là biến cố đúng lúc này xảy ra. Lâm Thiên Diêu đi khoảng một canh giờ, con kia bị giam đại yêu quái đột nhiên phát điên lên tới, không biết là chuyện gì xảy ra, trên người của hắn lực lượng bỗng nhiên gấp bội đang tăng trưởng, trên người ràng buộc dễ dàng bỏ chạy khởi. Kỳ quái là hắn không có công kích mai trong thôn thôn dân, mà là không ngừng mà va chạm thủ thôn kết giới. Đến khi mai vu nữ chạy tới thời điểm lực lượng của hắn đã tăng cường mấy lần, thủ thôn kết giới cũng nhanh muốn không chịu nổi. Mai lập tức quyết định rút lui kết giới, mặc cho con này yêu quái chạy ra ngoài, thế nhưng yêu quái không có chạy bao xa mai liền đi theo, đồng thời một lần nữa đem thủ thôn kết giới mở ra, dùng để bảo hộ trong thôn những thứ khác thôn dân. Kỳ Kỳ Ổ cùng Tuyết cũng nghe đến nói con kia đột nhiên nổi điên đại yêu quái chạy thoát, Kỳ Kỳ Ổ ý niệm đầu tiên chính là đuổi theo, cho nên bàn giao Tuyết ở trong thôn coi chừng. Nàng cầm vũ khí lên liền đi ra ngoài, thủ thôn kết giới trên thực tế đối với nàng mà nói không có gì trở ngại, nàng cũng là vu nữ, hơn nữa còn là thực lực lớn xa hơn mai vu nữ, cho nên miễn phí bao nhiêu tâm tư liền xuyên qua thủ thôn kết giới, một đường theo yêu quái giấu chân đuổi theo. Kỳ Kỳ Ổ tốc độ rất nhanh, có thể vẫn là không có tìm được đại yêu quái cùng mai thân ảnh, dần dần thiên biến đen, Kỳ Kỳ Ổ nhanh hơn tốc độ của mình, nhất định phải trước lúc trời tối tìm được bọn họ. Hay không tắc thiên hoàn toàn đen xuống, sau đó không chỉ có tìm người không dễ, còn dễ dàng đưa tới những thứ khác yêu quái. Con kia đại yêu quái tung tích rất dễ dàng thấy, to lớn vết chân trên mặt đất khiến người ta muốn bỏ qua đều trắc trở, thế nhưng tốc độ thật sự là quá nhanh, một đường hướng về đông phương chạy tới, ngẫu nhiên có thể thấy dấu vết đánh nhau, Kỳ Kỳ Ổ suy đoán đó chính là mai cùng cái kia yêu quái lưu lại. Lại đuổi một đoạn, đang ở Thái Dương hoàn toàn hạ xuống thời điểm, Kỳ Kỳ Ổ rốt cuộc nghe phía trước truyền đến thanh âm đánh nhau, một người trong đó là mai. Một cái khác cũng không giống như là con kia đại yêu quái, vì không bị phát hiện, Kỳ Kỳ Ổ nhanh lên thu lại khí tức trên người, từ từ lại gần đi tới. Lúc này Mai đã dần dần không địch lại trước mắt đối thủ, đó là cả người bạch sắc võ sĩ bào nam nhân, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng từng chiêu từng thức bên trong thố lộ phẫn nộ cùng lực lượng cường đại không khó coi ra đây là một con đại yêu quái. Thấy như vậy một màn Kỳ Kỳ Ổ trong lòng một trận, đây chính là phía trước yêu quái. Xem ra ngay từ đầu sở dĩ là thú tính quả nhiên là bởi vì H.I.I. nhân dùng phương pháp gì đưa nàng trên người linh lực rút cái không sai biệt lắm, để hắn không cách nào biến thành hình người, không biết bởi vì nguyên nhân gì linh lực của hắn bỗng nhiên đã trở về, cho nên mới một lần nữa biến trở về hình người. Lúc này nam nhân kia một cái nhảy đến giữa không trung, giơ lên chính mình móng vuốt, ba hướng Mai vung tới. Mai sắc mặt hơi trắng bệnh, một chảo này vung xuống nàng cũng là miễn cưỡng tiếp được. Cái này yêu quái đến tuột cùng là lai lịch gì đã vậy còn quá lợi hại, xem ra phía trước đem hắn bắt lại hoàn toàn chính là vật khí. Đông nhiên Mai hiểu được, cái kia căn bản liền không phải vật khí, mà là có người cố ý vi trì, mục đích đúng là đợi cái này phút chốc, đợi nàng đuổi theo cái này yêu quái đi tới nơi này thời điểm xuống tay với nàng. Hơn nữa lúc này làng đã mất đi vu nữ bảo hộ, bọn họ nhất định sẽ phái người đi trong thôn đê tiện Mai mắng to một tiếng, cầm quyền trượng một tay hung hăng hướng đầu của nam nhân bộ phận ném tới. Nam nhân kia dễ dàng tách ra Mai công kích, nhếch mép một cái, đê tiện ha hả, hắn ẩn giấu thực lực biến thành một con không có bên ngoài xác yêu quái đi công kích Mai thôn trưởng các loại không phải chính là hiện tại sao người nhân loại này tồn tại đã uy hiếp được điện quân kế hoạch áp dụng, chỉ có toàn bộ diệt, nhưng là người nữ nhân này thực sự vướng bận, cho nên mới phải dùng một cái như vậy bộ đưa nàng bởi vì ra làng, hiện tại xem ra nàng đã biết rồi, vậy không cần tiếp tục cần giấu. Nam nhân ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Mấy cái bóng đen xuất hiện tại chung quanh trên cành cây, đem Mai vây quanh ở trong đó. Vốn là muốn chạy về thôn Mai lúc này lại không có cơ hội chạy trốn, nhìn những thứ này hắc ý hệ nhân tâm càng ngày càng trầm. Các ngươi đến tuột cùng muốn làm gì vu nữ đại nhân không nên gấp gáp, chờ ngươi đi dưới về sau ngươi thôn dân sẽ chờ ở nơi đó ngươi. Ta và điện quân từng có ước định, hắn hứa hẹn vĩnh viễn bất động Mai thôn, các ngươi đây là muốn đổi ý sao?